Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 173, lại gặp, góc truyện audio.com. Một chiếc kiệu nhỏ nhanh chóng đặt bên cạnh Nhanh Nhương, Nhan Hương lên kiệu. Nhanh lên, Nhan Hương kết luận Tuyết Yên muốn. Đi từ lãnh cung vắng vẻ, bình thường canh. Phòng cũng lỏng lẻo, Tuyết Yên và Lập Hạ sắp đi đến dưới cây đại thụ kia. Thì đối diện có hai thị vệ đi tới. Tuyết Yên kéo Lập Hạ trốn đằng sau chum đựng, nước, nhưng hai thị vệ đó chưa đi, một người cao đứng đó. Lấy một gói đồ trong ngực đưa cho người gầy. Cho, này, mang cho ngươi đấy, ăn đi. Tuyết Yên nhìn thấy người cao cho người gầy một gói. Đùi gà chắc là có hai cái. Ngươi lại trộm đồ của bọn họ à, giọng người gầy. Mừng rỡ lại lo lắng. Lấy ít đồ ăn không gọi là trộm. Ngươi ở đây ăn xong. Rồi hẵng trở về, đừng vội tầm này không có. Đâu, người cao võ vỗ bờ vai hắn. Tuyết Yên thầm kêu khổ, hắn trốn ở đây ăn đúng là. Cản đường, nhìn thấy người cao đi, người gầy ngồi ở đó bắt đầu. Cặm đùi gà, Tuyết Yên nhặt viên đá lên, ném vào đường nhỏ bên. Phải, nàng cứ tưởng người gầy sẽ qua đó xem sao. Không ngờ người gầy mải mê gặm đùi gà, không hề. Nhúc nhích, Tuyết Yên biết không thể đợi thêm nữa. Nàng nhìn, qua Lập Hạ, đứng lên, đi về phía thị vệ. Người kia đang gặm hăng say, thình lình thấy có. Người đi tới, đang định đứng lên, bị Tuyết Yên đánh. Ngất xỉu trên đất, Lập Hạ kéo hắn vào bên tường. Nàng dìu Tuyết Yên đi đến chỗ cây đại thụ. Đỏ là cây ngân hạnh lâu năm, hứng sương gió. Và chuyện cũ mấy trăm năm, thân cây vạm vỡ cành, cây xum xuê, có điều bây giờ lá đã rụng gần hết trên cành cây còn. Có mấy chiếc lá vàng chưa kịp rụng, như một bức. Hỏa, Lập Hạ nhảy lên đại thụ trèo lên chạc cây thấp nhất. Nàng đứng trên đó cố định bản thân, đưa tay kéo. Tuyết Yên nhanh chóng trèo lên, tay áo y phục nàng, quá dài, tay áo bị nhánh cây cứa rách bám trên cây. Tiểu thư, leo lên chạc cây phía trước là có thể đến. Tường rồi, muội đi lên trước rồi đón tiểu thư qua. Tay, Lập Hạ bị cọ rách ra, chảy máu. Tuyết Yên nhìn thấy Lập Hạ bò lên chạc cây tiếp. Theo, cây không có lá trụi lùi, có thể thấy hai người. Trên cây từ đằng xa, nhanh lên, như này sẽ bị phát hiện mất. Tuyết Yên, nói, Nhan Hương đã thấy Lập Hạ. Nàng ta nhếch môi lên, không chút hoang mang xuống kiệu, đi vào lãnh. Cung, bọn họ ở đó, Tiểu Khả chỉ về phía chưa ê nói với, Nhan Hương nhìn chằm chằm bóng dáng Tuyết Yên, trước kia đuổi nàng cũng không chịu rời khỏi, Lê Hiên, bây giờ nàng liều mạng muốn rời khỏi Hoàng. Cung như thế, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ vì thuốc, giải của độc tình nhân, nghĩ tới đây, trong lòng Nhan Hương hoảng hốt, Tuyết Yên phải chết sao lại không giết được Tuyết, Yên vậy, người đâu, bọn họ ở chỗ này, Tiểu Khả kêu lên, Tuyết Yên nghe thấy tiếng, nhìn thấy Nhan Hương. Chậm rãi đi tới bên này, nàng ta bước đi đoan trang, ao nhã, như bậc đế vương tay cầm càn khôn. So với nàng ta, mình thật chật vật. Lập Hạ, muội đi đi, rời khỏi hoàng cung, đến tự y các tìm biểu ca ta. Tuyết Yên biết đã không đi được. Nữa, Lập Hạ bật khóc, tiểu thư, muốn đi chúng ta cùng. Đi, mau đưa tay cho muội đi. Lập Hạ đưa tay kéo. Tuyết Yên, không còn kịp nữa rồi, bây giờ ta không trèo lên nổi. Còn chậm trễ nữa, muội cũng không đi được đâu. Tuyết Yên lên mấy lần cũng không trèo được lên, chạc cây thứ hai, nàng mang thai vốn đã hành động, vụng về cộng thêm trong khoảng thời gian này Tuyết, góc truyện audio.com, Yên sống không tốt trong đại lao, cơ thể suy yếu. Nàng ở trên tàng cây, nhìn thấy đằng xa có con tuấn. Mã Phi vội tới, nàng ngơ ngác chợt thấy mù mịt, người ngồi trên con ngựa đầu tiên chính là Lê Hiên, hắn mặc áo bào vàng sáng, mắt híp lại nhìn nàng. Chằm chằm, như không thể tin được, Tuyết Yên nói với Lập Hạ. Ta lệnh cho muội đi nhanh, đi, nếu như muội thật sự tốt với ta thì hãy mau. Chóng rời khỏi nơi này, nếu không, cũng không có cơ. Hội nữa, muội chỉ là một a hoàn, ta ở trong đại lao. Một mình muội ở trong cung, không ai có thể bảo vệ. Muội được, nể tình tỷ muội chúng ta, đừng để ta lo. Lắng, Lập Hạ khóc nàng hiểu rõ tâm tư của Tuyết Yên. Mỗi ngày tiểu thư sống rất mệt mỏi cũng đều là vì người. Khác, nàng lấy kim bài miễn tử từ trên cổ xuống nhét, vào trong tay Tuyết Yên, tiểu thư hãy cầm nó đi, sau lưng có mũi tên bàn tới chúng vào vai Lập Hạ. Tuyết Yên giận dữ quay người ngăn cản Lập Hạ, muội hãy đi mau, muội chỉ là một a hoàn, bọn họ sẽ giết muội không bận tâm gì đấy. Lập Hạ khóc quay người nhảy đến trên tường, lại nhảy đến trên cây ngô đồng bên ngoài, dựa vào thân. Cây tuột xuống, Nhan Hương đã đến dưới sáu ây, nàng ta mỉm cười nhìn. Tuyết Yên, cô cần gì phải vậy chứ? Khi ta, bảo cô rời đi cô trăm phương ngàn kế muốn trở về. Bây giờ lại đang làm gì vậy? Tuyết Yên ngồi trên trà cây, không nói câu nào. Tiểu Khả nhanh nhẹn nhảy lên cây, bắt Tuyết Yên. Xuống, Tuyết Yên đứng vững, không nói câu nào, bổ một chưởng vào người Nhan Hương. Nhan Hương lui về sau, sắp ngã xuống đến nơi. Lê Hiên đã cưỡi ngựa chạy tới, hắn nhảy lên không trung, đỡ được Nhan Hương, ôm nàng ta vào trong lòng. Tuyết Yên cầm trong tay con dao mà Tư Mã Huy cho. Nàng xông về phía Nhan Hương. Lúc này nàng chỉ muốn giết nàng ta, không quan tâm hậu quả, không quan tâm Lê Hiên. Lê Hiên trở tay đánh Tuyết Yên một đòn, Tuyết Yên chấn động ngã xuống đất, con dao cũng rơi trên đất. Lê Hiên dịu dàng đỡ Nhan Hương xuống. Nàng, không sao chứ? Nhan Hương lắc đầu, không sao. Lê Hiên bước chậm rãi đến trước mặt Tuyết Yên nằm dạp trên mặt đất. Tuyết Yên, nàng không thể đối cái khác được à? Trẫm còn tưởng rằng nàng có chiêu gì cao minh hơn chứ. Tuyết Yên lẳng lặng nhìn hắn. Hắn lại đánh nàng lần nữa, vì Nhan Hương trong họng có vị máu tanh, đã lâu rồi nàng không có cảm giác này. Tuyết Yên nuốt mạnh xuống, nàng không muốn bản thân quá chật vật. Lúc trước nàng từ khao khát cuộc sống trước mắt có chàng, buổi tối có sao, trong nước có cá, trên trời có chim, nhưng đi từng bước một tất cả đã thành hy vọng xa vời. Nhan Hương đứng đó nhìn nàng, nét mặt nhàn rỗi, như đang xem một câu chuyện cười. Môi Tuyết Yên dịn ra máu, nàng cố nén nước mắt. Khóe mát, cằm nàng bị Lê Hiên nắm, giơ lên. Nàng, thật sự phản bội trẫm. Chàng giết Điền Minh, chàng thật sự giết Điền Minh ư? Tuyết Yên hỏi. Lê Hiên ngửa mặt cười. Điền Minh à, một tên thị vệ. Mà thôi, hãn không biết mình là ai mà cũng đòi ngấp nghé đồ của trẫm, hắn chỉ có thể chết. Tuyết Yên vốn còn có lời muốn nói với hắn, lúc này. Nàng nuốt hết vào trong bụng. Nếu như Điền Minh không chết, nếu như hắn và Nhan Hương không như thế, có lẽ, nàng sẽ nói cho Hần biết những lời đó. Nhưng bây giờ, nàng không muốn nói gì nữa. Tuyết Yên nhìn thấy mắt hắn đỏ lên, nghe thấy hắn nói Điền Minh như thế, nàng lạnh lùng nói. Đúng, ta, gocchuyenaudio.com, muốn rời khỏi chàng, ta đã sớm chịu đựng chàng đủ rồi. Chàng lạm tình, vô tình, Điền Minh còn tốt hơn. Chàng nói không sai, đứa con là của Lê Kiệt. Hắn không cưỡng ép ta, là ta tự nguyện. Một tiếng vang giòn giã, căm nàng chật khớp. Lê Hiên nghiến răng ken két, tay hắn nắm chặt lại. Buông ra, hắn gần như bóp mặt nàng biến dạng. Trẫm đã từng cho rằng nàng có nỗi khổ gì, xem ra trẫm đã thật sự tự mình đa tình. Tuyết Yên cười khẽ, nước mắt rưng rưng. Chẳng phải chàng luôn muốn nghe những lời này sao? Bây giờ ta nói rồi đó, dù sao ta nói thế nào chàng cũng không tin, chàng chỉ tin tưởng câu nói này. Chàng cho rằng đứa con trong bụng ta là của ai thì là của người đó. Lê Hiên túm chặt nàng, làm hoàng hậu của trẫm là ủi thân cho nàng rồi à? Hắn liếc mắt nhìn bụng Tuyết Yên, nàng cho rằng trẫm sẽ để nàng giữ lại nhiệt trùng này sao? Hai tay Tuyết Yên bỗng chốc bảo vệ bụng, nếu chàng động đến đứa bé ta tuyệt sẽ không sống nữa. Lê Hiên cười khẩy, nói nhỏ bên tai nàng, được vậy, hai người hãy cùng chết đi. Tuyết Yên, sao lúc trước trẫm lại thích nàng chứ? Nàng thật sự khiến trẫm buồn nôn, buồn nôn. Hãn buông nàng ra, đứng dậy, dường như chán ghét đến cực điểm. Người đâu, giải phạm nhân Tuyết Yên vào đại lao, trông coi chặt chế. Nếu như nàng ta lại bỏ trốn, giết, không cần luận tội. Lê Hiên gọi thẳng nàng là phạm nhân, Tuyết Yên lại bị tống vào đại lao. Hơn nữa lần này, còn đổi nhà giam, là nhà giam Giáp Tự Hào. Nhà giam Giáp Tự Hào là nơi nhốt trọng phạm, người trông coi cũng đổi, có 6 cai ngục trẻ. Bọn hãn biết phạm nhân từng là hoàng hậu trác, hẳn có dung mạo khuynh thành, bọn họ đều muốn nhìn xem dung mạo phạm nhân này ra sao. Ai ngờ từ khi phạm nhân vào trong lao, cả ngày nằm trong rèm trắng, rất ít đi ra. Qua một ngày, Tuyết Yên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nương nương, có người khẽ gọi nàng. Tuyết Yên nhận ra là giọng của Dương Thụ. Dương công công, cơ thể ta không khỏe, không tiện ra ngoài. Chuyện gì? Buồn nôn, buồn nôn. Hãn buông nàng ra, đứng dậy, dường như chán ghét đến cực điểm. Người đâu, giải phạm nhân Tuyết Yên vào đại lao, trông coi chặt chế. Nếu như nàng ta lại bỏ trốn, giết, không cần luận tội. Lê Hiên gọi thắng nàng là phạm nhân, Tuyết Yên lại bị tống vào đại lao. Hơn nữa lần này, còn đổi nhà giam, là nhà giam Giáp Tự Hào. Nhà giam Giáp Tự Hào là nơi nhốt trọng phạm, người trông coi cũng đổi, có 6 cai ngục trẻ. Bọn hãn biết phạm nhân từng là hoàng hậu trác, hẳn có dung mạo khuynh thành, bọn họ đều muốn nhìn xem dung mạo phạm nhân này ra sao. Ai ngờ từ khi phạm nhân vào trong lao, cả ngày nằm trong rèm trắng, rất ít đi ra. Qua một ngày, Tuyết Yên nghe thấy bên ngoài vang